Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 28, học kỳ kết thúc cùng Quốc Túy. Cuối kỳ thành tích cuộc thi đi ra. Chuyện này ý nghĩa là học kỳ này thật sự đã muốn kết thúc. Slytherin trong phòng nghỉ ngơi. Bên tường Bích Lô đã đình chỉ công tác hồi lâu. Bởi vì nghỉ hè liền muốn đến rồi. Trời nóng nực lên. Crab cùng Goyle chính đang sứt sẹo khen tặng Malfoy. Bởi vì thành tích của hắn là cả lớp số 1. Có điều rất hiển nhiên bản thân của hắn cũng không được lợi. Crab, Goyle, được rồi. Các ngươi có thể dừng lại. Malfoy đem hai tay chìm xuống dưới. Làm một dừng lại tư thế. Như vậy cuộc thi căn bản không có ý nghĩa gì. Các ngươi cũng không cần bỏ ra thời gian khen tặng ta rồi. Hắn dừng một chút. Sau khi nhìn về phía Goyle nói rằng, thành tích của ngươi hẳn là chúng ta viện trưởng tiên sinh nhường. Lần sau cũng không có số may như vậy. Goyle chỉ có thể khúm núm sưng phải. Đương nhiên Thiên mới biết hắn có thể hiểu hay không Malfoy ý tứ. Đệ nhất thì có ích lợi gì? Học viện chén còn không phải không còn. Ở bên Panji quái thanh quái khí nói rằng, hiển nhiên còn ở đối với ném mất học viện chén canh cánh trong lòng. Hey, nhìn thoáng chút đi, ta đệ nhất coi như có thể thêm 20 phân. Dumbledore tùy tiện tìm lý do vẫn là có thể cho những người khác thêm chương nhiều. Malfoy khuyên, giải đến, giảo hoạt ông lão. Được rồi, đừng tiếp tục xoắn suýt những việc này. Người hiện tại phải làm kế hoạch làm sao hưởng thụ sắp đến kỳ nghỉ. Malfoy lựa chọn nói, sang chuyện khác. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi nên cân nhắc vấn đề sao? Panji một mặt kinh ngạc hỏi. Xong, Malfoy cảm giác mình tựa hồ tìm lộn đề tài. Nhưng chỉ có thể nói. Ây, ngày nghỉ này ta cần làm rất nhiều thực tiễn công tác. Bất kể là ma pháp lên vẫn là sinh hoạt lên. Hắn nhún vai một cái tiếp tục nói. Người biết đến, phụ thân ta đối với ta đều là rất nghiêm ngặt. Dưới cái năm học ta không phải muốn hướng về đội bóng tài trợ một ít cái chổi sao? Hay là ta ngày nghỉ này nên đi chuẩn bị công chứng minh một hồi cái gì? Không phải sao? Những này đương nhiên là hắn nói bậy. Có điều nghe vào còn rất có đạo lý. Vậy chúng ta toàn bộ kỳ nghỉ đều thấy không được mặt sao? Panji có chút dao động. Nhưng vẫn là hỏi tới. Đương nhiên sẽ không. Người trưởng thành đều có thời gian nghỉ ngơi. Huống chi ta cái này công nhân không phải sao? Malfoy quả đoán lắc lắc đầu phủ định. Tâm trạng vẫn đang suy nghĩ đến. Nhưng là ta không nhất định sẽ cho chính ta nghỉ à, vậy cũng tốt. Panji không tình nguyện gật. Gật đầu, nhớ tới cho ta mang lễ vật. Nàng nhỏ giọng nói rằng. Đương nhiên, Malfoy rất thoải mái đồng ý. Ngày thứ hai, bọn học sinh đều bước lên về nhà xe lửa. Hành lý của bọn họ đã thu thập thỏa đáng. Thông báo phát đến mỗi học sinh trong tay. Cảnh cáo bọn họ nghỉ trong lúc không cho sử dụng ma pháp. Malfoy và những người khác đồng thời tọa đang bình thường trong buồng xe. Kiếp trước một vĩ nhân đã nói. Chúng ta từ quần chúng bên trong đến. Còn muốn trở lại quần chúng bên trong đi. Mà đối với hắn bản thân mà nói hắn kỳ thực cũng không. Thế nào yêu thích cô độc. Trên đường về nhà vẫn là náo nhiệt tốt hơn. Tam giác sắt ba người liền ở tại bọn hắn cách đó không xa mấy cái vị trí. Người năm nay nghỉ hè nhất định phải tới trong nhà của chúng ta chơi. John nói, hai người các ngươi đều đến ta sẽ phái cú mèo đi yêu mời các ngươi. Cảm ơn, Harry nói, ta xác thực cần phải có cái hy vọng. Người cái kia toàn gia thân thích thực sự là quá phận quá. Đáng. John có vẻ hơi căm giận bất bình. Kỳ thực ta cũng đã quen. Hơn nữa ngày nghỉ này ta nói không chắc còn có thể sinh sống tốt. Không phải sao? Harry nói rằng. Làm sao? Bọn họ đổi tính sao? John hỏi. Ta thật sự giác cho chúng ta Muggle xã hội logic học rất thích hợp ngươi. John, ở nãy giờ không nói gì Hermione mở miệng. Harry. Ngươi khẳng định là chưa nói cho bọn hắn biết học sinh ở ra ngoài trường không thể sử dụng ma pháp. Chứ, như vậy ngươi cái kia biểu ca cũng sẽ không dám bắt nạt ngươi. Đây thực sự là chủ ý tuyệt diệu. John hoan hô lên. Sau đó quay đầu đối với Hermione nói. Xin mời thả lỏng một ít đi. Chúng ta học viện đệ nhất. Hắn lúc này nhìn thấy Hermione trong tay chính cầm một phần tạp chí. Hôm nay biến hình thuật. Ta thật sự khó có thể tưởng tượng trên đường về nhà ngươi cũng ở học tập. Cái kia cái gì tị trên hộp thuốc lá có mấy cây mau thì thế nào đây? Ngược lại người nào đó trở nên hoàn mỹ đến đâu cũng không phải bọn họ học viện chén. Đúng không? Harry. Hắn càng làm đầu thiên hướng Harry. John. Nhỏ giọng một chút. Harry thấp giọng nói rằng. Hermione đem thư khép lại. Ngẩng đầu nhìn phía John. Học viện chén là tập thể vinh dự. Mà cá nhân có thể tranh thủ đến ta cũng sẽ không bỏ qua. Chúng ta có thể thêm nhiều như vậy phân. Cũng là ở người khác trợ giúp bên dưới. Được được được. Hiệu trưởng. McGonagall giáo sư. Thậm chí còn có cái kia chán ghét lão rơi bọn họ đều trợ giúp chúng ta. Nhưng là bọn họ đều là hiệu trưởng. Là lão sư. Không thể bởi vậy cho bọn họ học viện thêm phân. Luôn không khả năng còn có một người Slytherin giúp chúng ta đi. Ha ha. John tự giác tự mình nói trò cười. Trước tiên nở nụ cười. Hermione ánh mắt trở nên ảm đạm. Không để ý đến John. Tiếp tục cúi đầu bắt đầu xem ra thư đến. Hả? John, có lúc ta không thể không nói. Người có thể tận lực thiếu một ít. Harry nhắc nhở. Ta nghĩ cũng đúng. John che miệng mình. Cảm giác mình tựa hồ còn nói sai rồi nói cái gì. Nhưng cũng không biết sai ở nơi nào. Cho tới Malfoy thì lại cùng Pansy cùng với các bạn của hắn. Tùy tùng. Chơi nổi lên bài. Lấy vượt qua trống vắng lữ đồ thời gian. Có điều tựa hồ không phải rất thú vị dáng vẻ. Dù sao vẫn có thể thắng trò chơi chơi lên nên cũng không có ý gì. Nếu như bài bạc, Grab cùng Goy hiện tại nên liền quần lót cũng đã thua trận. Ta xem như là rõ ràng ngươi tại sao vẫn xa cách bọn họ hai. Thật sự rất chán a. Panji một bên đánh ra một tấm hồng Momoka vừa nói. Hiển nhiên là ở ghét bỏ hai người này tùy tùng. Ta nghĩ chúng ta có thể đổi một trò chơi. Malfoy vỗ tay cái đột. Sau đó trên bàn bài đều biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó chính là một đống không biết do làm bằng chất liệu gì tiểu hình chữ nhật khối. Đây là cái gì? Panji hỏi. Một loại đến từ Đông Phương thần bí quốc gia trò chơi. Ta nghĩ cái này quy tắc nên khá là đơn giản đi. Malfoy nói rằng. Còn đây là trò chơi gì? Đại gia nên cũng có thể đoán được. Lại là Đông Phương, người nhìn dáng dấp thật sự rất yêu thích bên kia văn hóa mà. Liền ngay cả nguyên lai giảng cái kia gì đó cố sự cũng là bên kia. Hiện tại lại thay đổi như thế cái trò chơi đi ra. Panji ngữ khí có chút chua. Malfoy nhạy cảm nhận biết được giọng nói của nàng không đúng. Mặt sau để hắn ý thức được người kia lại bắt đầu ghen. Vì lẽ đó ngươi là không phải là bởi vì cái kia Ravenswap là người phương Đông ngươi liền đối với. Nàng cảm thấy hứng thú. Lần trước anh hùng cứu mỹ nhân có phải là đã sớm kế hoạch tốt? Ta biết hai người các ngươi nhất định sẽ rất có tiếng nói chung. Panji tiếp tục nói. Malfoy chỉ có thể cảm thán. Không nên coi thường nữ nhân liên tưởng năng lực. Bất đắc dĩ nói tiếp. Hiện tại chúng ta vẫn là trước tiên giết thời gian đi. Quy tắc là, chấm ngoặc kép, không thể không nói trò chơi này ở TC kéo dài không suy là có hắn nguyên nhân. Không lâu lắm, liền ngay cả Grab cùng Goy đều chơi địa không còn biết trời đâu đất đâu. Panji sự chú ý cũng không lại thả đang ghen lên, mà là chuyển đến chỉ là mấy chục tấm tiểu hình chữ nhật khối lên. Người trò chơi này không một chút nào chơi vui. Ở liền thua mấy cái sau khi Panji gióng lên quay hàm bang. Bọn họ vẫn thua. Người nói vô vị. Bọn họ số may. Người lại cảm thấy chơi không vui. Malfoy cảm giác rất đau đầu. Vì lẽ đó ván kế tiếp muốn người nhất định phải giúp ta. Panji hung tợn uy hiếp đến. Liền rất nhanh trên bàn cảnh tượng lại đã biến thành tương tự nghiêng về một phía tàn sát. Ta lại thắng. Panji kích động đem trước người bài đẩy ngã. Lại đột nhiên phát hiện chúng nó đột nhiên biến mất rồi. Thân ái Panji, tuy rằng khả năng quấy rối sự hăng hái của ngươi. Có điều ta nghĩ nói. Chúng ta đã đến đứng. Malfoy vỗ vỗ tay của chính mình, để mấy người sự chú ý đều chuyển đến trên người hắn. Mấy người mới phát hiện đoàn tàu đã ngừng lại. Được rồi, Panji mân mê miệng, bất đắc dĩ tiếp nhận rồi hiện thực này. Hiển nhiên nàng còn vô dụng từ trên chiếu bài đại sát tứ phương bên trong phục hồi tinh thần lại. Được rồi, lần sau gặp diện ta mang càng tốt hơn đồ chơi cho ngươi. Malfoy sủng nịch xoa xoa Panji đầu nói. Như thế, thả ra à, Panji vội vàng đem hắn tay mở ra. Mặt có chút hồng, tựa hồ có hơi thật không tiện. Thường ngày loại này thân mật động tác đều là chu vi không người nào thời điểm mới làm. Điều này làm cho nàng dù sao cũng hơi không thích ứng. Sau đó Malfoy giúp Panji lấy hành lý đồng thời xuống xe. Tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng thông qua Panji xem ánh mắt của hắn, hắn vẫn là biết nữ hài có chút không nỡ hắn, nhưng là ngày nghỉ này ta thật sự rất bận. Malfoy, trong lòng kỳ thực cũng có chút xoắn xuýt, quên đi. Đi một bước xem một bước đi. Hắn tự nhủ nói. Một sau khi xuống xe Malfoy liền nhìn thấy trên sân ga Lucius vợ chồng. Hai người bọn họ cũng ở hướng về Malfoy vẫy tay. Liền Malfoy bước nhanh hướng về bọn họ đi đến. Panji, một năm không gặp ngươi cao lớn lên không ít a. Narcissa quan tâm điểm hiển nhiên đặt ở Malfoy bên. Cạnh trên người cô gái, như thế nào? Tiểu Draco ở trường học không bắt nạt ngươi chứ? Hắn nếu như bắt nạt ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi trừng trị hắn. Narcissa rất nóng lòng với cho con hắn giật dây. Còn Panji nàng cũng rất hài lòng. Thuần huyết xuất thân, lẫn nhau bậc cha chú có giao tình. Hơn nữa nhìn đi tới cũng rất nghe lời. Không phải sao, hắn đối với ta rất tốt. Panji cúi đầu, đỏ mặt nói rằng, đương nhiên, thân sĩ là sẽ di truyền. Lucius ở bên cạnh nói bổ sung, như thế nào, có muốn hay không đi tới nhà chúng ta làm khách à? Tiểu Panji, Narcissa phát sinh chính mình mời. Không được, cảm tạ ngài mời, nhưng là phụ thân ta cũng tới tiếp ta đây. Panji lắc đầu một cái, chỉ vào một mặt khác còn ở nhìn xung quanh Perseus. Vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu, ngược lại nghỉ hè nên có đầy đủ thời gian. Narcissa cũng không kiên trì, nói tiếp, mau đi đi, đừng làm cho phụ thân ngươi sốt ruột chờ. Chờ đợi thêm nữa hắn sợ là muốn lấy vì là con gái của chính mình bị ai quải chạy đây. Narcissa, trêu ghẹo nàng, sau đó Perseus cùng Lucius tự nhiên là lại gặp mặt một lần. Khách sáo hàn huyên qua đi liền mang theo con của chính mình trở lại từng người trong nhà. Lại là một trận khiến người ta trời đất quay cuồng vặn vẹo cảm thụ. Malfoy một nhà từ Big Lô bên trong đi ra. Nhìn trong nhà quen thuộc bố cục. Còn có dưới chân đạp lên hoa lệ thảm. Malfoy biết, hắn về đến nhà. Điều này cũng mang ý nghĩa hắn kỳ nghỉ kế hoạch đã chính thức bắt đầu. Nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên chính là ngươi. Malfoy nắm chặt trong túi một bình nhỏ. Lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói rằng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.